Hai La Mã. Phẩm tranh luận. Các sức mạnh. Một, có hai sức mạnh. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Sức mạnh tư sát và sức mạnh tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tư sát như sau: với thân làm ác, quả vị thục là ác, ngay hiện tại và trong đời sau. Với miệng nói ác, quả vị thục là ác, ngay trong hiện tại và trong đời sau. Với ý nghĩ ác, quả vị thục là ác, ngay trong hiện tại và trong đời sau. Vị ấy, tư sát như vậy, từ bỏ thân làm ác, tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, tự xử sự thật thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. Và thế nào, này các tỷ kheo, là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, sức mạnh tu tập tức là sức mạnh của người hữu học. Do sức mạnh tu học, vị ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Sau khi từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, vị ấy không làm các điều bất thiện, không phục vụ các điều ác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai sức mạnh. Này các tỷ kheo, có hai sức mạnh này, thế nào là hai? Sức mạnh tư sát và sức mạnh tu tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là sức mạnh tư sát? Như trên. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tư sát. Và này các tỷ kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai sức mạnh. Này các tỷ kheo, có hai sức mạnh, như số một ở trên. Và này các tỷ kheo, thế nào là sức mạnh tu tập? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc xả, niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là sức mạnh tu tập. Các pháp này, này các tỷ kheo, là hai sức mạnh. 4. Có hai cách thuyết pháp này của Như Lai. Này các tỷ kheo, thế nào là hai? Lược thuyết và rộng thuyết. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai cách thuyết pháp của Như Lai. 5. Trong bất cứ tránh tụng nào, này các tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội. Không có tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tránh tụng ấy được chờ đợi là sẽ đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống không được an lạc. Và trong bất cứ cuộc tránh tụng nào, tỷ kheo phạm tội và tỷ kheo buộc tội, có tự mình khéo quán sát lấy mình, thời tránh tụng ấy, này các tỷ kheo, được chờ đợi là không đưa đến kéo dài, gay gắt, ác liệt, và các tỷ kheo sẽ sống được an lạc. Và này các tỷ kheo,

từ nay cho đến mạng chung, còn trọn đời quy ngưỡng. Rồi Bà La Môn Janusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: Do nhân gì, thưa Thế Tôn Gotama, do duyên gì, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do gì có làm, này Bà La Môn, do gì không làm? Như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân gì, thưa Thế Tôn Gotama, do duyên gì, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này? Do gì có làm, này Bà La Môn, do gì không làm? Nên như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thưa Tôn giả Gotama, lời nói vắn tắt, không giảng rộng của Tôn giả Gotama còn không được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho con để con có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt, không giảng rộng của Tôn giả Gotama. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Bà La Môn Janusoni dâng đáp Thế Tôn: Thưa vâng, Tôn giả. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, này Bà La Môn, có người thân làm ác, thân không làm thiện, miệng nói ác, miệng không nói thiện, ý nghĩ ác, ý không nghĩ thiện. Như vậy Bà La Môn, do làm và không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Lại ở đây, này Bà La Môn, có một số chúng sanh thân làm thiện, thân không làm ác, miệng nói thiện, miệng không nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. Như vậy, này Bà La Môn, do làm và do không làm như vậy, ở đây một số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 8. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi xuống một bên: Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Vì rằng, bạch Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại gì được chờ đợi? Vì rằng, này Ananda, ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại như sau được chờ đợi. Tự mình chê trách mình. Sau khi được biết, kẻ trí chê trách, tiếng ác đồn xa, bị mê ám khi mạng chung. Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Vì thế, này Ananda, ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những điều không nên làm ấy, thời có những nguy hại như vậy được chờ đợi. Ta tuyên bố một cách dứt khoát rằng, này Ananda, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Vì rằng, bạch Thế Tôn đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích gì được chờ đợi? Vì rằng, này Ananda, ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như sau được chờ đợi. Tự mình không chê trách mình. Sau khi được biết, kẻ trí tán thán, tiếng lành đồn xa, không bị mê ám khi mệnh chung. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Vì thế, này Ananda, ta đã tuyên bố một cách dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩa thiện là điều nên làm. Nếu làm những điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như vậy được chờ đợi. 9. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Này các tỷ kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm được. Nếu từ bỏ bất thiện không thể làm được, thời ta đã không nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Vì rằng, này các tỷ kheo, từ bỏ bất thiện có thể làm được. Do vậy, ta mới nói rằng, này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Và nếu, này các tỷ kheo, từ bỏ bất thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta đã không nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Và này các tỷ kheo, vì từ bỏ bất thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên ta đã nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ bất thiện. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiện. Này các tỷ kheo, tu tập thiện có thể làm được. Nếu tu tập thiện không thể làm được, này các tỷ kheo, thời ta đã không nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiện. Vì rằng, này các tỷ kheo, tu tập thiện có thể làm được. Do vậy ta mới nói rằng, này các tỷ kheo, hãy tu tập thiện. Và nếu, này các tỷ kheo, tu tập thiện đưa đến bất hạnh, đau khổ, thời ta đã không nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiện. Và vì rằng, này các tỷ kheo, tu tập thiện đưa đến hạnh phúc, an lạc, nên ta đã nói như sau. Này các tỷ kheo, hãy tu tập thiện. 10. Hai pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự hỗn loạn, mê mờ và biến mất của diệu pháp. Thế nào là hai? Văn cú bị đảo ngược và ý nghĩa bị hiểu lầm. Nếu văn cú bị đảo ngược, thời ý nghĩa bị hiểu lầm. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp đưa đến hỗn loạn và biến mất của diệu pháp. 11. Hai pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến an trú không biến loạn, không biến mất của diệu pháp. Thế nào là hai? Văn cú phối trí chơn chánh và ý nghĩa được hiểu chơn chánh. Nếu văn cú được phối trí chơn chánh, thời ý nghĩa được hiểu chơn chánh. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp đưa đến an trú không hỗn loạn, không biến mất của diệu pháp.